Trở lại 1998. Chương 210, ngươi muốn tới nhất đoạn tỷ đệ luyến sao, 15 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, mỉm cười sau khi, Từ Đồng Đạo trong lòng cũng có chút buồn bực. La Tông Sơn làm sao biết phạm loại sai lầm cấp thấp này. Toàn Dương Yến 12 đạo món ăn. Khác món ăn đều không khiến Tịch Tiểu Ngọc đám người ăn ói. Làm sao thịt dê sủi cảo hấp liền làm trưởng thành như vậy? Chấm, Từ Đồng Đạo trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Lúc này, hắn và Bạc Anh Huệ mới vừa rồi điểm cà phê, vừa vặn cũng bưng lên. Từ Đồng Đạo liền đưa tay tỏ ý Bạc Anh Huệ thưởng thức. Sự chú ý của hắn cũng tạm thời từ thịt dê sủi cảo hấp trong chuyện này chuyển tới đối mặt Bạc Anh Huệ trên người. Đây là hắn hai lần đầu tiên cùng uống cà phê. Cơ hội khó được, lãng phí đáng tiếc. Đúng rồi, tiểu thư, nhà ngươi ở Sa Châu huyện địa phương nào à, rời huyện thành xa sao? Bạc Anh Huệ vừa bưng lên ly cà phê nhấp một miếng. Nghe vậy, cười nói, nhà ta ở Thạch Cổ, nhà ngươi đây, nhà ta ở Trúc Lâm. Hai người ta nói đều là hương. Bạc Anh Huệ nói đúng Thạch Cổ hương, Từ Đồng Đạo nói đúng Trúc Lâm hương. Đều là Sa Châu huyện phía dưới hương trấn. Thạch Cổ là chỗ tốt a, một mực nghe nói Thạch Cổ ra mỹ nữ. Lúc trước ta còn có chút hoài nghi. Bất quá nhận biết tiểu thư ngươi sau khi, ta liền lại cũng không có hoài nghi. Từ Đồng Đạo khối này thuần túy là há mồm nói bừa. Thật ra thì hắn lúc trước cũng chưa có nghe nói qua Thạch Cổ ra mỹ nữ. Nhưng lão lời nói được a. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên, cái này không, Bạc Anh Huệ cười khóe mắt đều cong, gò má ửng đỏ, có chút lườm hắn một cái. Ta tính là gì mỹ nữ a, chúng ta nơi ấy so với ta xinh đẹp nhiều hơn nhiều, Từ Đồng Đạo cười ha ha, cho nên nói, các ngươi Thạch Cổ ra mỹ nữ a. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi có muội muội sao? Bạc Anh Huệ hơi nhíu mày. Có chút nghi ngờ, làm gì, Từ Đồng Đạo, ngươi nếu là có muội muội, giới thiệu cho ta à, ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi nếu là có muội muội, khẳng định cũng rất đẹp, nếu không phải ngươi lớn hơn ta mấy tuổi, ta khẳng định liền đuổi theo ngươi. Đi, Bạc Anh Huệ chân chính lườm hắn một cái, gò má đỏ hơn, nhưng nụ cười trên mặt cũng càng đậm, thân muội muội không có. Nhưng ta có em gái họ cùng biểu muội, ngươi có muốn không? Từ Đồng Đạo tựa hồ thật thất vọng, than nhẹ một tiếng, vậy khẳng định đều không ngươi đẹp đẽ, đúng không? Bạc Anh Huệ trừng mắt nhìn, người nào nói các nàng đều so với ta đẹp đẽ? Từ Đồng Đạo lắc đầu, không thể nào, ta vậy mới không tin. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao biết không có bạn trai đây? Đây mới là Từ Đồng Đạo chân chính muốn hỏi. Vừa mới hỏi nàng có hay không muội muội cái gì, thuần túy chính là vì đánh khai thoại đề, thuận tiện hạ xuống nàng đối với hắn đề phòng tâm lý, để cho nàng cho là hắn đối với nàng không phương diện kia ý tưởng. Bạc Anh Huệ nụ cười trên mặt phai đi mấy phần, cười một cái tự diễu, lại bưng lên cà phê trước mặt. Thuận miệng nói như thế nào đây, ngươi xem ta cái sẽ biết, ta trưởng cao như vậy, phổ thông nam sinh căn bản cũng không dám đứng trước mặt ta. Mấy năm này đuổi theo ta, trên căn bản không phải là có tiền ông chủ, chính là tiểu lưu manh, ta đều không thích thôi. Từ Đồng Đạo tin tám phần, tại hắn trong ấn tượng, cái quá cao nữ sinh, bất kể có xinh đẹp hay không, thật giống như cũng không lớn dễ tìm đối tượng. Phần lớn nam nhân đều thích so với chính mình hơi chút lùn một chút. Mà Bạc Anh Huệ thân cao đối với đa số nam nhân mà nói, đều là một cái khuyên lui hạng. Về phần, tại sao chỉ tin tám phần? Từ Đồng Đạo, không thể nào, có tiền lão bản ngươi tại sao cũng không thích đây? Chẳng lẽ ngươi liền thích nghèo? Bạc Anh Huệ uống một hớp cà phê, để cà phê xuống cốc, Dương mắt nhìn hắn một cái. Ngươi là thật không biết, hay lại là sắp xếp không hiểu? Phổ thông có tiền ông chủ, không phải là đã kết hôn rồi, chính là có đối tượng. Ta cũng không muốn tiết kiệm tiểu tam. Từ đồng đạo nghe buồn cười. Vậy ngươi muốn tìm cái dạng gì đây? Cái nhất định còn cao hơn ngươi sao? Cái này ta cũng không nói được. Về phần cái chỉ cần không thể so với ta lùn quá nhiều. Đều được đi, dù sao ngươi xem ta cao như vậy. Nếu là nhất định phải tìm một cái cao hơn ta, vậy cũng thật không có gì lựa chọn khác rồi. Ngươi nói sao? Bạc Anh Huệ vừa dứt lời. Từ đồng đạo liền cho nàng giơ ngón tay cái. Không tệ, tiểu thư ngươi nghĩ như vậy vậy đúng rồi. A kia tỷ đệ luyến đây. Ngươi muốn tới nhất đoạn tỷ đệ luyến sao? Hỏi câu này thời điểm. Từ đồng đạo mặt nở nụ cười. Ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Vung muội, hắn là nghiêm túc. Từ mấy ngày trước, hắn nghe Ngô Á Lệ chuyện. Quyết định đem tới vô luận như thế nào cũng sẽ không cưới Ngô Á Lệ sau khi. Hắn liền muốn lần nữa xem xét một cái mục tiêu rồi. Mà Bạc Anh Huệ vô luận là nhan giá trị, vóc người, hay lại là hiện nay tiếp xúc được tính cách, hắn đều thật thích, căn cứ có táo không táo. Đánh trước đánh ba xào lại nói nguyên tắc, hắn muốn dò xét một chút tâm ý của nàng. Vạn nhất, nàng cũng có cái đó ý hướng đây. Thử một chút, bao nhiêu còn có chút cơ hội. Không thử nói, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Sự lựa chọn này để không khó làm, Bạc Anh Huệ không ngu. Nàng thật giống như đã nhận ra được từ đồng đạo tà ác mưu đồ. Nàng cùng từ đồng đạo mắt đối mắt chốc lát, gò má càng ngày càng đỏ. Sau đó ánh mắt lúng túng chuyển tới một bên, thấp giọng trách mắng, ngươi nói bậy gì đấy? Tỷ đệ luyến ta sẽ không cân nhắc đấy. Thật sao? Từ đồng đạo tâm lý biểu thị hoài nghi. Nếu quả thật sẽ không cân nhắc, ngươi đỏ mặt cái gì? Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến cùng với nàng tranh cãi. Nói như vậy, dễ dàng đem nàng làm cho thẹn quá thành giận. Chỉ thấy hắn gật đầu một cái, cười nói, ừ, ta hiểu được. Nếu như vậy, sau khi ta muốn là phát hiện thích hợp, ta liền giới thiệu cho ngươi. Như thế nào đây? Khối này... Bạc Anh Huệ kinh ngạc nhìn về hắn. Chẳng lẽ hắn không phải mới vừa muốn ám chỉ muốn cùng ta làm đối tượng? Trong nội tâm nàng lúc này cảm thụ rất phức tạp. Vừa thở phào nhẹ nhõm. Cũng cảm thấy rất lúng túng. Cảm giác nàng thật giống như hiểu lầm ý tứ của hắn. Bất quá, vạn nhất ta nếu là cho các ngươi giới thiệu thành. Ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ ta nha. Từ đồng đạo đối với nàng thiêu thiêu mi, lên tiếng trêu ghẹo, Bạc Anh Huệ, không còn gì để nói sau khi, Bạc Anh Huệ mím môi, gật đầu một cái, đi à, chỉ cần ngươi có thể giới thiệu cho ta thành công. Ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, hai người từ quán cà phê lúc đi ra, một cái bán hoa tươi tiểu cô nương chạy tới, bé gái trong ngực ôm mười mấy chi hoa hồng đỏ, ca ca. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Ngươi mua cho tỷ tỷ chi hoa đi. Từ đồng đạo cùng Bạc Anh Huệ bước chân của đồng thời ngừng lại. Nhìn cái này bán hoa hồng tiểu cô nương. Hai người đều có điểm lúng túng. Mà từ đồng đạo không chỉ có lúng túng. Còn có chút giờ khóc giờ cười. Loại này bị tiểu cô nương ngăn bán hoa tình hình thực tế cảnh. Hắn lúc trước chỉ ở TV. Trong phim ảnh xem qua. Trong cuộc sống thực tế, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trời rất là lạnh, hắn chú ý tới tiểu cô nương cóng đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Khô héo tóc vàng ở trong gió lay động. Được à, vậy thì cho ta một nhánh đi. Bao nhiêu tiền à, được. Ca ca, hai khối tiền một nhánh. Tiểu cô nương vừa nói. Đưa cho từ đồng đạo một nhánh ủ rũ đầu đạp đầu hoa hồng đỏ. Trên thực tế, tiểu cô nương trong tay kia mười mấy cành hồng, đều có điểm ủ rũ đầu đạp đầu. Đi, cho ngươi tiền, từ đồng đạo móc ra bóp tiền, rút hai tờ một đồng tiền tiền giấy đưa cho nàng. Tiểu cô nương nói câu cảm ơn, liền chạy ra, từ đồng đạo xoay mặt, nắm vừa mua chi kia hoa hồng đỏ đưa tới Bạc Anh Huệ trước mặt. Cười nói, nắm đi, lớn như vậy, thu qua hoa hồng đỏ không có. Bạc Anh Huệ lườm hắn một cái, da mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cười tủm tỉm đưa tay nhận lấy. Ta đây sẽ không khách khí. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.